Tân nhậm quản lý mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng vuốt cằm nhìn cô, rồi đi theo Lý Phó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net